Vẫn mơ về em, chương 21, hắn là cao thủ. Góc truyện audio.com. Ngày tháng cứ thế ngọt ngào trôi qua. Mỗi sáng tôi đều được đánh thức bởi tiếng cười hạnh phúc từ những giấc mơ đẹp. Ở trường, tôi và Ninh Hiên lúc nào cũng ra vẻ đường hoàng đạo mạo diễn vai cô trò vô cùng trong sáng. Đến khi tan học, hắn liền kéo ngay tôi đến chỗ không người. Nhiều nhất chính là tới khu rừng nhỏ trong công viên gần trường. Hai đứa quấn quýt tán chuyện và hôn nhau. Có vẻ hôn thế nào cũng mãi không thấy chán. Có lần tôi phát hoảng vì kỹ thuật hôn điên cuồng. Hôn tối trời tối đất của hắn. Mệt mỏi hỏi, nhóc con, mới 18 tuổi sao hôn người ta điêu luyện như vậy? Nói thật xem, đã luyện tập với bao nhiêu cô rồi đấy? Chỉ trong 1-2 ngày, con quái vật Ninh Hiên nhất định không thể tu thành đắc đạo sớm thế được. Hắn thản nhiên trả lời tôi. Trước kia đều là mây khói thoảng qua, anh quên hết rồi, sau này chỉ có một mình em thôi. Thế đấy, thời gian bên tên yêu nghiệt này chưa được là bao nhưng tôi lại cực dễ bị hắn đầu độc. Câu trả lời vừa rồi không chỉ làm tôi cảm động vô vàn với sau này chỉ có một mình em thôi mà còn sẵn sàng bỏ qua không thèm truy cứu quãng thời gian phong. Lưu chơi hoa thưởng nguyệt trước kia của hắn, sau vài ngày vụng trộm cùng Ninh Hiên, một lần lên lớp. Tôi chợt nhận ra mặt mũi mấy tên quỷ sứ bên dưới đứa nào đứa nấy tím tái sưng phù. Nhìn những khuôn mặt xanh xanh tím tím đang nghển lên nhìn mình. Tôi thấy chúng hồn nhiên đáng yêu biết bao. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Tôi vừa quan tâm hỏi thăm Thôi Dương. Một trong số các nạn nhân. Mặt mũi làm sao thế này? Ngã ở đâu à? Thôi Dương mặt xanh nanh vàng nhăn nhó đáp. Cô Tô, có thật là cô không biết gì không? Chúng em bị thương khắp mặt lại còn phân phối đều cho nhau thế này mà bảo là ngã được. Bị đấm đấy ạ, bụng tôi thầm ồ lên khoái trá nhưng bộ mặt thất đức thì vẫn giả nhân giả nghĩa tiếp tục hỏi han. Bị đấm, tại sao? Thôi Dương miếu máo, cô Tô ơi, em xin gọi cô là bà được chưa? Từ bây giờ em xin thề không bao giờ dám lếu láo với cô một câu nào nữa. Nếu bị đại ca nện cho một trận vì tội ăn nói bất kính với bề trên thêm lần nữa chắc em phải vào viện an dưỡng mất. Gia đình em xưa nay 9 đời độc đinh. Xin cô tha cho em. Xin đừng nói gì với em nữa được không ạ, hả hê quá. Tôi lén nhìn Ninh Hiên. Hắn vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách. Hình như cũng cảm nhận được ánh mắt tôi đang hướng về phía mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại tôi. Hai con mắt nóng rực lửa. Làm tôi phải ngoảnh mặt đi ngay lập tức. Hôm trước tôi chỉ lỡ miệng hỏi. Đám tiểu đệ trong lớp có biết chuyện cậu và Điền Uyển Nhi đóng kịch không? Hắn lắc đầu nói không biết. Hỏi tôi có việc gì? Tôi nói, bọn xấu xa muốn khiêu khích tôi. Còn cố ý gọi Điền Uyển Nhi là chị dâu trước mặt tôi nữa chứ. Muốn đấm cho chúng một trận quá. Lúc đó tôi chỉ nói vu vơ thế thôi. Ninh Hiên nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Vẻ như chẳng hề để tâm, ai ngờ bỗng nhiên hắn lại mang cho tôi một ngạc nhiên lớn thế này. Vui chết mất, đừng trách chị biến thái chỉ thích bạo lực, có người con trai tình nguyện đứng đằng sau âm thầm ra tay trừng trị những kẻ bắt nạt mình thì đồ ai không hả hê vui sướng cho được. Hết giờ, tôi hỏi Ninh Hiên, đám nhóc ấy đứa nào đứa nấy đều cứng đầu cứng cổ quái dị nhất nhì thiên hạ. Sao lại có thể răm rắp nghe lời cậu được nhỉ? Còn tôn cậu là đại ca nữa. Ninh Hiên vênh váo nói. Biết làm sao được, chỉ số thông minh của anh cao ngút trời. Sinh ra đã có tố chất làm lãnh tụ rồi. Tôi nguýt, không biết xấu hổ, khoe khoang khoác lác, rồi lại thấy lo lo hỏi. Chúng nó đứa nào cũng bầm dập như thế. Cậu có sao không đấy? Có bị thương chỗ nào không? Vừa nói tôi vừa kéo cánh tay hắn lên xem sao. Chỉ sợ sẽ tìm ra một vết xanh xanh hay tím tím nào trên đó. Ninh Hiên trấn an tôi. Võ công của anh cao cường lắm. Bọn chúng không đáng làm đối thủ đâu. Yên tâm đi, tôi ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Võ công cao cường, cậu là con nhà võ giống người ta hay nói hả? Ninh Hiên gật đầu, từ nhỏ bố đã cho anh tập taekwondo. Tôi liền trở nên hào hứng hỏi han. Thế cậu lên đai gì rồi? Ninh Hiên thản nhiên nói, đen, ngước mắt lên nhìn hắn, tôi chỉ còn nhìn thấy những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. tôi cũng là đứa đã từng tập taekwondo. Chỉ có điều sau 2 năm học, mấy nhóc bé tí tuổi đã đổi màu đai được 2 lần rồi còn tôi vẫn ỉ ạch dậm chân tại mức khởi đầu là màu vàng. Cuối cùng huấn luyện viên cũng phải âu sầu, thành khẩn cầu xin tôi. Tô Nhã, tôi xin em đấy, em đừng tập võ nữa. Sự có mặt của em không những hủy hoại danh tiếng võ đường của tôi mà còn phá hoại cả không khí luyện tập của cả lớp. Em đến đây chỉ để tìm người tán chuyện thôi. Tôi rất hoan nghênh nếu em đến tán dóc với tôi nhưng xin em đừng làm đệ tử của tôi nữa. Tôi xin lấy danh dự một võ sư ra nói với em một câu là cả đời này em chỉ có thể đeo đai vàng được thôi. Tôi chính là nỗi nhục nhã của huấn luyện viên. Đệ tử của thầy không ai giống tôi cả. Luyện võ 2 năm trời ròng rã. Trình độ không những không tiến được bước nào mà càng luyện lại càng ngu đi. Niềm mơ ước bao năm qua của tôi chính là cái đai đen Ninh Hiên đang sở hữu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy hâm mộ sùng bái hắn ta lắm rồi. Trên đời thật hiếm có ai được như hắn. Một tên yêu nghiệt hảo hạng, tài sắc trí tuệ vẹn toàn. Tôi bảo hắn, xòe hai tay ra, xòe ra, xòe ra. Hắn lườm tôi, lại nhõng nhẽo rồi, thật hết chịu nổi. Dạo này hình như hắn càng lúc càng quen coi mình là cô bé con rồi. Ninh Hiên không chịu nổi thói óng ẹo của tôi. Hỏi, muốn xem cái gì? Tôi lon ton chạy đi nhặt về 2 viên gạch, khua tay múa chân nói với hắn. Như thế này này, lấy hòn gạch đập vào đầu cho nó vỡ vụn ra xem nào. Hắn không nhịn được cười. Tô Nhã, em muốn xem biểu diễn taekwondo hay muốn xem mãi võ trên phố? À, tôi quả không phát hiện ra. Kỳ thực mãi võ trên phố với biểu diễn taekwondo lại có cùng nguồn gốc sâu xa cơ đấy. Ninh Hiên nói, không làm cái này, tôi không đồng ý, tại sao? Hắn nói, sẽ làm hỏng kiểu tóc. Tôi, đúng là đồ, đỏm dáng. Tôi hỏi hắn, thế biểu diễn cái gì? Ninh Hiên một tay cầm cục gạch, nâng lên, tay còn lại trụng thành con dao bổ mạnh xuống. Trong chớp mắt cục gạch đã bị chặt thành 2 phần. Màn biểu diễn của hắn thật bàng hoàng, chấn động, khiến tôi mắt chữ O mồm chữ A chạy vội đến tìm thương tích trên tay hắn nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Tôi bắt đầu xun xoe nịnh nọt, tầng bốc hắn lên tận mây xanh. Cuối cùng Ninh Hiên không chịu được tóm chặt tay tôi hỏi. Ấm đầu à, sao tự nhiên quái dị thế? Mắt chớp chớp nhìn hắn, tôi cố làm ra vẻ một cô gái bé nhỏ đáng thương. Nói, Nhã Nhã muốn ngoan ngoãn phục dịch để cậu được thoải mái nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Không thể cho cậu bất cứ cơ hội hay lý do gì để gây ra nạn bạo hành gia đình được. Võ công của cậu phải nói là quá cao siêu. Tôi không dám làm đối thủ. Lỡ đâu bạo hành nổ ra, tôi sợ mình sẽ tan tành xác pháo mất. Tôi tưởng Ninh Hiên sẽ cười toáng lên, nhưng hóa ra hắn không những không cười lấy một tiếng mà vẻ mặt lại trầm hẳn xuống. Hắn kéo tôi vào lòng, khẽ nhíu mày nói, anh luyện taekwondo là để tự vệ. Thân phận của bố anh khá đặc biệt nên anh cần biết chút võ để có khả năng phòng vệ trước những kẻ có ý đồ xấu. Tô Nhã, anh thề cả đời này không bao giờ ăn hiếp em. Đừng có lo lắng chuyện này, được không? Tôi lại cảm động đến đờ đẫn rồi. Mắt hơi ngân ngấn nước. Tôi gật đầu, sau đó tôi lại không kìm lòng nổi hỏi hắn. Cậu không dám ra tay tức là tôi vẫn có thể bạo hành cậu chứ gì? Ninh Hiên ngẩn người, khóe miệng giật giật. Thực ra em không cần bạo hành anh làm gì. Đang yên đang lành em cứ kiếm chuyện kiểu thế này. Còn lợi hại hơn động chân động tay nhiều. Khả năng hạ nhục bản lĩnh tôi của hắn ngày càng tiến bộ. Ngày càng quá lắm, kinh dị, gần đây cả bố lẫn mẹ tôi đều bận ngập đầu. Hình như sắp có cuộc bầu cử nhiệm kỳ lãnh đạo mới. Nghe nói sẽ xảy ra những biến động rất lớn. Bố mẹ tôi chẳng phải những nhân vật kinh thiên động địa gì. Nhưng dẫu sao vẫn được coi là phần tử thuộc giới chính trị. Mà đặc điểm nổi bật nhất của giới chính trị Trung Quốc chính là rút một giây động cả rừng. Cho nên, dù hai người không thuộc loại chức cao vọng trọng lắm nhưng những ngày này vẫn cứ lao đao trong vòng xoáy tranh bầu ứng cử. Phụ thân phụ mẫu bận bịu, đương nhiên chẳng có thời gian nhòm ngó đến cô con gái. Khác nào tạo điều kiện cho tôi và Ninh Hiên mặc sức xoắn xuýt bên nhau tối trời tối đất.